Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thứ 331 chương lấy một địch tam, vương giả trở về, đại trận truyền đến dư ba càng lúc càng nhiều lần, tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi ngự phong lên, trực tiếp lược ra cao vút trong mây cửa thành, chủ thượng thật là lợi hại. Trừ chủ thượng không ai có thể bay quá cửa thành, tứ đại hộ pháp mắt mạo tinh quang nhìn tuyệt vô. Hàn bóng lưng, cao giọng đủ hô, ngoài cửa thành, ùn ùn kéo đến đứng đầy người. Ma quân mặc thiên ảnh nhắm mắt nằm nghiêng ở một đỏ tươi ghế bành thượng. Phía sau ba mỹ cỡ ở cho hắn đấm lưng, ấn chân, còn có hai ma binh ở cho hắn đánh quạt lông. Mặc thiên ảnh hai bên xếp thành một hàng đứng yêu giới yêu vô song. Thú giới Mị Trọng Châu, Già La tộc vương tử quân Mực Vũ, còn có ngàn năm trước liền quy thuận ma giới các đại gia tộc và môn phái. Cộng thêm ba ngày trước vừa thu phục các đại tiểu thế lực. Liếc mắt một chút, có ít nhất 5.000 nhân, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi thương cùng rơi vào Mặc Thiên Ảnh đối diện mặt cửa thành ngay chính giữa. Hai người câu môi nhìn đối diện nhìn không thấy bờ đầu người. Mặc Thiên Ảnh, bá, một chút mở mắt ra, cười tà nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt, đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, cho nên bản quân cấp khó dằn nổi tới, ha ha. Thời đại này liên xa tinh đô hội Duệ Văn, hy vọng chúng ta đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Dạ Phi Nhi thiếu ý nồng đấm mơ siêu thành cửa mở ra, Tuyệt Vô Dạ, Phần Thiên, Ngự Thiên Tầm, tứ đại hộ pháp, Thương Ưng và các trưởng lão đi tới, đứng ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai bên. Quân thượng, bản vương thế nào giác đối phương khí thế không giống nhau. So với tiền ba ngày cường rất nhiều, yêu vô song mắt nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Dạ chờ người. Cảm thấy không thích hợp, rõ ràng nhìn qua dễ dàng rất nhiều. Người mù sao, không thấy được tà đế trở về chưa? Thú tôn Mị Trọng Châu không thèm nhìn yêu vô song liếc mắt một cái. Kia thú tôn có thể nhìn ra tu vi của bọn họ sao? Yêu vô song híp mắt nhìn Mị Trọng Châu. Đô câm miệng, 12 người liền muốn đối phó bản quân 6.000 đại quân. Mệt cũng mệt chết bọn họ, Mặc Thiên Ảnh không cho là đúng. Dương mắt liếc mắt nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Qua loa nói, mỹ nhân. Không như hiện tại qua đây bản quân ở đây, chờ một lát như bị bắt đến nhưng khó coi. Bản quân kiên trì thế nhưng hữu hạn, Mặc Thiên Ảnh nhàn nhạt cười. Tầm mắt vẫn rơi vào Dạ Phi Nhi trên người. Dạ Phi Nhi hôm nay một thân đơn giản màu tím kính trang. Chân đạp màu đen ủng ra, vẽ bề ngoài da nàng ma quỷ vóc người. Nhượng Mặc Thiên Ảnh nhìn ngây dại mắt, Tuyệt Vô Hàn cũng là một thân màu tím kính trang. Vẽ bề ngoài ra hắn hoàn mỹ thon dài thân thể, nhượng Mặc Thiên Ảnh ba mỹ cơ đô mắt mạo đào tâm. Cứ việc mặt nạ cách cản trở hắn dung nhan tuyệt thế. Bằng vào thân thể liền mê hoặc ở mấy xa cơ. Ha ha, ba người các ngươi coi trọng tà đế. Ân, Mặc Thiên Ảnh quay đầu xem hắn phía sau ba mỹ cơ. Mang trên mặt mê chết người tươi cười. Quân thượng tha mạng, chúng ta không có, ba người lập tức quỳ gối Mặc Thiên Ảnh trước mặt. Bang bang phanh, Mặc Thiên Ảnh hắc bào vung lên, ba mỹ cơ trực tiếp nổ tung. Hắn vung tay lên, đem ba tươi đẹp tinh hạch nắm ở trong tay, đưa đến trong miệng, tất cả mọi người câm như hến. Ma quân càng lúc càng tàn bạo, đã tâm cũng không ở bản quân ở đây, cần gì phải giữ lại, lại nói bản quân còn là thích đối diện mỹ nhân. Ha ha ha, Mặc Thiên Ảnh ngẩng đầu cười to, hảo không vui, bản quân mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải bắt được tà đế nữ nhân, nhớ kỹ, bản quân muốn sống, Mặc Thiên Ảnh bỗng nhiên dừng tươi cười. Đối hắn người bên cạnh nói, ma quân còn là lo lắng chính ngươi đi, không biết xà canh có thể hay không so sánh bổ đâu. Phanh, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên xuất hiện ở Mặc Thiên Ảnh trước mặt. Một trưởng ầm hướng ngồi Mặc Thiên Ảnh, kế tựa ầm ầm hóa thành vụn gỗ, thật mạnh linh lực đứng ở Mặc Thiên Ảnh hai bên yêu vô song và Mị Trọng Châu bị Tuyệt Vô Hàn một. Trưởng đánh bay, miệng phun máu tươi, thiên tôn, người vậy mà nhanh như vậy liền thăng chức, vì sao, 3 ngày trước ngươi còn là chí tôn? Mạc Thiên Ảnh trong cơ thể một trận cuồn cuộn, hắn lập tức tế xuất huyết ma đao, thả ra ma linh, chống lại Tuyệt Vô Hàn. Thế nhưng hắn đã không phải là đối thủ của Tuyệt Vô Hàn. Chỉ có thể tránh trái tránh phải, không dám chính diện chống lại Tuyệt Vô Hàn. Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu phi thân đi lên, và Mạc Thiên Ảnh cùng nhau đối chiến Tuyệt Vô Hàn. Trong lúc nhất thời Tuyệt Vô Hàn lấy một địch tam, thế như trẻ tre, cả vú lấp miệng em. Tiết Nhiên độc lập gian tỏa ra chính là ngạo mạn thiên địa vương giả cường thế. Bang bang, cách không hai trưởng trực tiếp vỗ vào Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu trên người. Hai người rơi trên mặt đất lại cũng không có bò dậy. Phốc, mau bỏ đi, Mạc Thiên Ảnh phun ra một búng máu. Gian nan hô lên một câu nói. Ma giới hộ pháp một ủng mà lên vây quanh ở Tuyệt Vô Hàn. Nhượng Mạc Thiên Ảnh mau chóng thoát thân. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tuyệt Vô Hàn tế ra Tử Tà Kiếm. Một đạo linh lực đánh vào kiếm nội. Tử Tà Kiếm thẳng truy Mạc Thiên Ảnh mà đi. Bang bang phanh, Tuyệt Vô Hàn xung quanh luân phiên nổ. Vây quanh hắn hộ pháp và ma binh trong nháy mắt bạo liệt. Tạc vỡ nát, đây là hoàn ngược a. Bên kia càng cuồng, trừ các trưởng lão, Dạ Phi Nhi, Phần Thiên, Ngự Thiên Tầm, Thương Ưng cùng với tứ đại hộ pháp. Mỗi người khiêng một chi ống phóng rocket đuổi theo tảng lớn nhân âm siêu kia cảnh tuyệt đối vô. Cùng thê thảm, hình ảnh lực đánh vào rất mạnh. Không tiền khoáng hậu, tuyệt đối là nghiêng về một bên ngược khẩu. Nha, đế hậu bọn họ khiêng là cái gì? Uy lực vô cùng a. Hoa ha ha, các trưởng lão mỗi mở to mắt, tinh quang hiện ra, quả thực quá kinh khủng. Đế hậu so với chủ thượng còn mạnh hơn, và chủ thượng quả thực là tuyệt phối, các trưởng lão cũng không đánh. Đứng ở một bên tán gẫu, ma binh đều bị ầm chạy, trước mặt bọn họ không có một người. Ngạch tích cái ông trời a, đây là đối chiến sao? Này hoàn toàn là thẳng ngược thôi. Chẳng trách đế quân và đế hậu phong khinh vân đạm. Đại chiến sắp tới một chút cũng không lo lắng. Là ai đâu không cần lo lắng được không? Trẻ tuổi nhất một vị trưởng lão cười híp mắt nói. Ha ha ha, ba người cứ như vậy thành thơi lạc a. Hết chương.